Kiếm vệ thiên hạ, chương 220 lừa gạt, tự vô lượng. Loại này cấp thấp âm mưu. Lăng Vân như thế nào sẽ tin? Ân cứu mạng. Vớ vẩn. Linh rất đúng đợi dị tộc thái độ. Chẳng sợ chính mình là hắn thân truyền người. Hắn cũng tuyệt đối hội thẳng đứng trảm không tha. Huống chi nghe hắn ngôn. Chính mình hay Lưu Quang nhất mạch truyền nhân. Tự hướng điểm này. Hắn tuyệt đối hội lựa chọn trảm thảo trừ căn. Linh Cực gặp Lăng Vân tự hồ có một tia chần chờ vẻ. Khẽ cười một tiếng. Kia hòa ái nụ cười. Thẳng làm cho người ta như nhau một xuân phong cảm giác, Lăng Vân. Đừng lo. Ta cũng không ác ý, tuy rằng ngươi là kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang truyền nhân. Nhưng ta tin tưởng rằng. Ngươi định là gặp hắn lừa gạt. Chẳng qua. Tại của ta thế giới nghỉ ngơi lâu như vậy. Hết thảy chứng kiến, thấy sở nghe thấy ngươi cũng có thể biết của ta đối nhân xử thế. Cùng tịch Lưu Quang đủ loại kẻ khác giận sôi ác đi. Lăng Vân nhìn thoáng qua này từ hàng tỷ kiếm linh chôn vùi mà thành kiếm trận. Pha đồng cảm gật gật đầu. Sau đó có chút, khẽ hướng Linh Cực một. Nói, Linh các hạ. Ta vừa rồi nghĩ đến trong trận người. Chính là chủ trận tịch Lưu Quang. Lúc này mới nhiều hơn có tội. Mạo cử chỉ. Mong rằng thứ lỗi. Vô phương, Linh Cực thoải mái vung tay lên. Cười nói, hiện ta cũng nghĩ đến Lăng Vân các hạ là chịu tịch Lưu Quang lừa bịp người. Trong lời nói cũng lược có tội. Sớm biết Vân các hạ như thế sâu minh đại nghĩa. Lúc trước ta cũng sẽ không đối các hạ thất lễ. Trá các hạ xuất thủ phá trận. Vâng. Hắn nói dối. Ta có thể cảm thụ mấy cái này kiếm linh hận. Đối hắn hận. Hơn nữa tịch Lưu Quang đại nhân mới không phải phá hư. Tóm lại. Hắn không phải người tốt. Lăng Vân không để ý đến nàng. Hắn, Linh, thế đối với kiếm linh cảm xúc cảm ứng lực cũng không nhược. Tất nhiên là có thể nhận thấy được kiếm linh thường, đúng rồi. Linh Cực các hạ vừa rồi nói ta đưa tặng hạ vạn năm tu vi. Nhưng là chỉ ân, Linh Cực có chút. Khẽ chút kinh ngạc. Một lát sau cũng cười nói, Lăng Vân các hạ nhưng là kỳ thi gốc ta không thành. Ha ha. Kia vạn năm tu vi ta tự các hạ trong tay tới quá trình mặc dù có chút không lắm sáng rọi nhưng lúc ấy tình thế khẩn cấp. Cũng không thể nại hà. Hơn nữa. Này cổ năng lượng vốn là về ta tất cả. Vừa rồi cử chỉ tuy có vượt rào nhưng cũng tính vật quy nguyên chủ, nói đến này. Hắn gặp Lăng Vân vẫn là một bộ khó hiểu vẻ. Kiên nhẫn giải thích nói, trận này là luyện thần chi trận. Có đưa hắn nhân tu vi. Luyện hóa vì mình dụng chi hiệu. Kiếm chi quân chủ lưu lại thần niệm phân thân mỗi ngàn năm. Luyện hóa đủ năng lượng sau liền phá vỡ không gian. Liền đem cổ lực lượng này cùng với nhất mạch phù hợp không sai trận kiếm khí pháp quyết rơi rụng với một mảnh không gian. Đương có người đến vậy cánh cửa pháp quyết thực tu có chút thành tựu sau tự do năng lượng sẽ gặp tự không gian đều hội tụ mà đến. Vừa mới trợ này thành tựu đạo thần. Rồi sau đó nhưng phá vỡ không gian đến tận đây. Lấy phối hợp trận pháp tiêu diệt ta này hắn trong lòng tâm phúc họa lớn, nói xong hắn vẻ mặt tán thưởng vẻ nhìn thấy Lăng Vân. Nói, chẳng qua Lăng Vân các hạ không ngờ chưa tiêu hao nhiều ít năng lượng liền vừa mới mại nhập kiếm thần cảnh giới như thế thiên phú. Thật là làm nhân kinh. Tại hạ bội phục. Ngàn năm một lần phá vỡ khoảng không. Thần bí kiếm khí phù hợp trận này pháp tiêu diệt Linh Cực. Càng thêm xa xôi. Còn có Linh Cực cùng vài đại chân thần cảm ứng. Không phải. Không là như thế này. Vâng. Hắn đang nói dối ngươi nhanh rời đi trong này. Lăng Vân rõ ràng cảm nhận được cái tiểu nha đầu tình có chút không khống chế được. Không đợi nàng phản ứng đi tới vội vàng truy vấn, vì cái gì? Tịch Lưu Quang đại nhân phân thân thần niệm. Bại lộ không gian tọa độ. Rồi sau đó hắn liền căn cứ này không gian tọa độ mở đi trước các ngươi cái thế giới kia không gian thông đạo. Mời này kiếm thánh hủy diệt cả không gian tất cả chính thống đạo nho. Phá hủy không gian linh khí tụ điểm. Không có chính thống đạo nho cùng linh khí. Tịch hết sạch đại nhân truyền xuống đi pháp quyết tự nhiên tự không người có thể kế thừa. Cứ như vậy. Hắn tự vĩnh viễn không lo lắng có người hội xúc phạm tới hắn. Ngươi sớm biết rằng mấy cái này. Ta. Thậm chí lập tức Linh Cực bị phong ấn tại trong này cũng biết. Không là như thế này. nhìn bộ dáng. Theo ta cái gì cũng không biết. Ta cũng không có giấu giếm ý tứ của ngươi. Nhưng là tỷ tỷ. Ngươi nhanh rời đi trong này đi sao? Tỷ tỷ sai lầm rồi. Ngươi căn bản không phải này trận pháp phù hợp người. Không. Linh cực đã hiểu lầm ngươi. Ngươi hay mau chạy đi. Lấy linh cực thủ đối với thế gian gì có thể uy hiếp hắn hết thảy. Tuyệt đối hội không lưu tình chút nào sát. Không. Ta tới nơi này. Chính là vì tìm một cái chân tướng. Không nên. Hắn tại kéo dài thời gian. Đang dung, kia cổ tân đích xác lực lượng. Chờ hắn hoàn toàn dung hợp xong sau. Hết thảy cũng đã muộn, chúng ta chạy nhanh rời đi đi sao? Ngươi muốn biết sao? Chúng ta đi hỏi tỷ tỷ. Ta sẽ mời tỷ tỷ cũng nói cho của ngươi. Tử Lâm, Lăng Vân đối với Tử Lâm. Nhưng là tràn ngập hoài nghi. Nhất là hiện tại. Đối với Lam lừa gạt. Trong lòng cũng thoáng có chút bất mãn. Cứ việc hắn biết. Đối phương căn bản không có nói cho hắn này hết thảy nghĩa vụ. Nhưng là trong lòng nhưng không cách nào giống đối mặt Tử Lâm lừa gạt giống nhau. Thản nhiên đối mặt kết quả này. Có lẽ. Lập tức chính hắn cũng biết rốt cuộc vì cái gì. Nhân loại không thể tin. Linh loại. Lại không tin. Tuy rằng không thể tin. Nhưng là lúc này đây. Lăng Vân cũng lựa chọn lui bước. Khó trách chưa từng có nghe các nàng hai cái đề cập qua cái gọi là tán kiếm thâm cốc. Từ Lam đôi câu vài lời trong không khó đoán ra. Tử Lâm hoài nghi quá chính mình chính là sơn cốc kiếm trận phù hợp người. Có thể nương dựa kiếm trận lực lượng giết chết linh cực. Chẳng qua cuối cùng. Nàng hiển nhiên tính sai. Chính mình cũng không phải tịch lưu quan thần niệm phân thân truyền nhân. Không chỉ có không có diệt. Đại địch nhân, linh cực. Ngược lại đem nàng từ trong phong ấn phóng ra. Hắn thậm chí đã có thể suy đoán ra. Tại chính mình lần trước tiến tán kiếm thâm cốc lúc. Linh cực chỉ biết chút cái gì. Chỉ có điều. Hắn lại chẳng quan tâm. Hơn nữa nghĩ biện pháp ám loại thôi động hết thảy phát triển. Mời Tử Lâm tự cho là hết thảy cũng tại trong lòng bàn tay. Mời chính mình tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống tiến đến khế trận. Khởi biết. Kể từ đó. Đang rơi vào rồi đối phương giới. Cứ việc này chính là một cái đoán. Nhưng là. Ai có thể phủ nhận trước mắt sinh hết thảy. Vô luận như thế nào. Chính mình làm cho hắn phóng xuất. Phía sau. Linh cực cũng kinh đã nhận ra cái gì. Tuy rằng trên mặt vẫn mang theo sự hòa thuận nụ cười. Vừa vặn hình cũng không tự giác đến gần rồi Lăng Vân một chút. Chẳng biết Lăng Vân các hạ nhưng có tính toán gì không? Lấy Lăng Vân các hạ hiện tại mới có thể cùng thiên phú. Nếu chúng ta hai cái có thể cho nhau chỉ điểm. Tất nhiên có lợi mà vô hại. Chẳng biết. Lăng Vân cũng vô nghĩa cũng không nói nhiều một câu. Xoay người tự hướng mạn thiên địa oán khí bên trong gào thét mà đi. Linh cực trên mặt nụ cười vi một ngưng. Nhất thời hiểu được đối phương nhìn ra sơ hở. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sát khí, người này định là tịch lưu quan tự dị tộc trong chọn lựa mà ra chủ trận người. Nếu không, sớm bị đầy trời oán linh sở tê sát. Không có khả năng bình yên vô sự xuất nhập này cốc. Một khi ngày sau mời hắn căn cứ công pháp, luyện hóa này phiến thế giới. Tất tâm phúc họa lớn. Hơn nữa, của ta tu vi hoàn toàn khôi phục thượng nhu một đoạn thời gian. Nếu hắn đem ta xuất trận việc nhuộm đẫm cấp kia vài đại tử trung với tịch lưu quan kiếm linh biết được. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vạn nhất hắn thật sự phát hiện cái gì. Ta để mà bố cục tạm thời bám trụ kia hai đại kiếm linh. Sợ cũng hội trở mặt thành thù. Nếu là đã không có kia hai đại kiếm linh. Ta cửu tử nhất sinh lấy sinh thí ra tru tiên kiếm trận. Còn có thể có cái gì làm. Nghĩ vậy. Nông không rất nhanh tràn ngập tới oán linh. Linh cực thân nếu lưu quan. Khoảnh khắc bắn về phía Lăng Vân. Trong miệng cũng cười nói, Lăng Vân các hạ hay là nghĩ đến tại hạ cũng không cùng ngươi cùng nhau cộng đồng chỉ điểm tư cách. Như thế cũng thế. Các không ngại nhìn xem ta mấy cái này thủ đoạn sau xuống lần nữa luận không muộn, lời còn chưa dứt. Phất tay điều động tối cao cách lực đã hình thành một cổ hỗn loạn vô cùng nổ mạnh tính năng lượng. khoảnh khắc oanh kích tới rồi Lăng Vân thân hình phía trên. Tối cao cách lực tuy rằng đại bộ phận bị điều đi. Bổ thần giới thông đạo trên hắc động. Nhưng là cho dù là linh cực miễn cưỡng điều động một bộ phận. Quy lực to lớn. Vẫn đang không kém hơn chân thần cường giả điều động cách lực một kích. Hỗn loạn cách lực lượng tại Lăng Vân vội vàng ngưng tụ kiếm nguyên chi thuẫn trên trở nên nổ tung ra đến. Một cổ không thể chống đỡ thật lớn đánh sâu vào. Lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Đem kiếm nguyên chi thuẫn toàn bộ chấn vỡ. Hóa thành mạng thiên kiếm hết giận tán hư không. Sau đó tới năng lượng ngay sau đó rơi xuống hắn thân hình phía trên. Xâm nhập trong cơ thể. Trong phút chốc. Đưa hắn trong cơ thể trộn lẫn giống như phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm. Thật vất vả áp chế đến sau. Một nguồn máu tươi. Cũng nhịn không được phun ra. Chẳng qua. Không đợi hắn từ này một kích trong thoảng qua thần đến lúc. Linh cực thân ảnh chẳng biết khi nào. Đã ra hiện tại Lăng Vân trước người. Quả đấm tại hắn phát hiện khoảnh khắc ấn tới rồi hắn ngực phía trên, không biết vừa rồi một kích hay không có thể vào Lăng Vân hạ phát nhãn. Thử lại thí này một kích như thế nào? Thình thịch. Một tiếng tựa như nổ mạnh quanh co nổ vang. Một đạo huyết tự Lăng Vân sau lưng chợt chợt bắn mà ra. Trực tiếp lao ra mấy chục thước xa. Hóa thành một cổ nồng hậu huyết vụ. Phiêu tán hư không. Mà hắn thân hình. Đã ở này đạo huyết trụ đánh sâu vào hạ. Ti chớp lui về phía sau. A, cũng được chiến đấu ý thức. Không ngờ lánh tâm mạch. Linh cực ánh mắt gian thoáng có một tia kinh ngạc. Vẻn vẹn một tia kinh ngạc mà thôi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenni.ii. Ngay sau đó. Hắn thân hình lại bất khả tư nghị một cái lóe ra. Tại tất cả mọi người không thể thấy rõ ràng hắn thân pháp là lúc. Đã ra hiện tại vội vàng thối lui trong Lăng Vân phía sau. Lại lên thủ. Ẩn dấu tối cao cách lực một kích rơi xuống hắn thân hình phía trên. Chẳng qua. Ở hắn công kích sắp rơi xuống lăng trên người phía trước. Vốn hung hăng va chạm quá trong hư không tối cao thần điện thông đạo một lần cự kiếm. Đã tại Lăng Vân ý niệm hạ điều khiển nổi lên lớn hơn nửa uy thế. Lại oanh kích tại phụ cận khẩu trên. Nhất thời. Một mảnh không thể so lúc trước tiểu nhiều ít không gian cái khe lại xuất hiện. Tùy ý lan tràn. Cơ hồ lung non nửa phiến trung ương tinh bầu trời. Hai bên này phiến không gian dưới cư dân. Không một không bằng cảm giác tận thế buông xuống. Tâm sinh tuyệt vọng. Này phiến không gian cái khe xuất hiện. Cao cách thu về lực chợt mạnh hơn một cái cấp bậc. Cơ hồ tại khoảnh khắc trong lúc đó. Phía chân trời bên trong lưu động cách lực trùng trùng điệp điệp hướng kia phiến cái khe điền đi. Vì một vị thần linh. Đều bị cảm giác chính mình đối cách khống chế lực bị suy yếu tới rồi cực hạn. Mà linh cực trên tay kia ẩn giấu cách lực. Cũng là lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bị chân chính tối cao cách sở hút ra. Đương rơi xuống Lăng Vân thân hình trên lúc. Bạo vọng lại lực lượng. Đã không còn giống lúc trước như vậy không thể ngăn cản. Cứ việc vẫn là bị một chưởng oanh kích miệng phun máu tươi. Bay đi ra ngoài. Nhưng thương thế cũng không cập vừa rồi gì một lần nghiêm. Mượn dùng này cổ bay ngược mạnh. Vân thân hình vừa động. Dưới chân khoảnh khắc hiện lên một đạo ánh sáng ngọc lưu quang. Thẳng tắp bắn vào hư không. Đi. Nhưng hỏi qua ta đồng ý,